Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 474, Hoang Cổ Thần Vực Mật Đạo. Long Diệp Thiên tiếp nhận phấn lân ngọc tinh thạch, kinh ngạc nhìn nàng, cái này tiểu nữ nhân, mỗi lần đều làm hắn thực giật mình, hắn đột nhiên cười hỏi. Tịch Nhi, còn có cái gì là ngươi sẽ không đồ vật sao? Lâm Vân Tịch nhướng mày cười. Sẽ không quá nhiều, ta chỉ biết hỏa hệ tu vi, mà ngươi sẽ băng hệ cùng lôi hệ. Hơn nữa lấy ngươi năng lực còn khinh thường dùng. Người này đều là sống đến lão học được lão, Long Diệp Thiên khẽ gật đầu. Không tồi, nhân sinh sống đến lão học được lão, ở không có gặp được nàng phía trước. Hắn như cái xác không hồn, gặp nàng lúc sau, hắn mới biết được cái gì là sinh hoạt. Cái gì là hạnh phúc? Long Diệp Thiên xoay người, rót vào một đạo kim quang ở phấn lân ngọc tinh thạch thượng, một đạo hồng nhạt quang mang bắn ra bốn. Phía, chiếu đến toàn bộ sơn động như hồng nhạt mộng ảo, Long Diệp Thiên cẩn thận quan sát một chút động. Bích chỉ thấy hồng nhạt quang mang, bên trái biên trên vách đá, xuất hiện ba điều thực đoàn màu bạc đường cong, Long Diệp Thiên đáy mắt xẹt qua một mặt ý cười. Tịch Nhi, tìm được rồi, xem ra, này mật đạo không phải Đoan Mộc thế gia kiến tạo, mà là hoang cổ thần vực người kiến tạo. Chỉ có bọn họ mới có như vậy khổng lồ lực lượng cùng bản lĩnh chế tạo ra như vậy có 102. Mật đạo, một cái nhai chung 1000 hơn mật đạo, quả thực là quá không thể tưởng tượng, Lâm Vân Tịch hơi hơi ngưng mi. Hoang cổ thần vực, đó là một cái thực thần bí địa phương, người bình thường. Vô pháp tới nơi đó, sở hữu trận pháp cùng kết giới. Đều là bởi vì nơi đó mà lưu truyền tới nay, hoang cổ thần vực. Đồn đãi, nơi đó, chỉ có tu luyện đến 20 giai trở lên người, mới có thể có cơ hội đi đến nơi đó. Cũng là này thiên hạ nhất thần bí địa phương, Long Diệp Thiên cũng thực kinh ngạc. Hoang cổ thần vực mật đạo, như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này đâu? Không tồi. Ta quân phụ trận pháp cùng kết giới, có rất nhiều đều là thuộc về hoang cổ thần vực trận pháp cùng kết giới. Vừa rồi ta dùng ngũ hành hư không ấn tìm kiếm cơ quan thời điểm. Cư nhiên không có bất luận cái gì bài xích, ta nhớ rõ ta ở Minh Nguyệt cung sách cổ trông được quá. Ma vực sở dĩ sẽ hủy diệt, là bởi vì ma vực vương cùng hoang cổ thần vực thần nữ ở Thiên Thủy Hà vực đại chiến một hồi lúc sau. Hai người đều chết ở kia chàng đại chiến, đến nỗi hoang cổ thần vực còn có tồn tại hay không? Cư chung đến cũng không có ghi lại, Lâm Vân Tịch lấy ra một bao thuốc bột đưa cho Long Diệp. Thiên, Diệp, ngươi đem này thuốc bột bôi trên tay, ở ba điều hoành tuyến phía dưới, rót vào linh lực, dùng sức ấn tam hạ, cơ quan liền hồi khép kín, hảo, Long Diệp Thiên tiếp nhận thuốc bột. Thực mau bôi trên tay. Nhanh chóng mà ở có ba điều hoành tuyến địa phương ấn tam hạ, nếu là không có phấn lân ngọc tinh. Thạch quang mang, này ba điều hoành tuyến, dùng mắt thường vô pháp nhìn đến, Lâm Vân Tịch đứng ở tại chỗ. Ánh mắt chi gian như suy tư gì, Minh Nguyệt trong cung có rất nhiều về hoang cổ thần vực ghi lại. Chỉ tiếc, nàng chỉ tới kịp nhìn một nửa sát, ngầm không ngừng truyền đến sát thanh âm, nặng nề mà trầm trọng. Trên mặt đất, một cổ nồng đậm cho bụi dọc theo một cái thẳng tắp đi phía trước chạy như điên, Lâm Vân Tịch nghe. Đôi lông mày khóe mắt đều mỉm cười. Nàng này một đường đều là phúc họa tương ỷ, Diệp. Chúng ta bay qua đi, như vậy sẽ càng mau. Lâm Vân Tịch nhanh chóng mà nói, Tịch Nhi, ta mang ngươi phi, Long Diệp Thiên cười đến vẻ mặt tà mị. Nhanh chóng mà ủng quá nàng một tay có thể ôm hết eo thon. Ở nàng môi đỏ thượng nhanh chóng mà mổ một chút, hắn mang theo nàng nhanh chóng mà hướng mật đạo bay. Đi, đen nhánh vách đá, càng thêm có vẻ một thân bạch y hai người phong hoa tuyệt đại, hai người này một đường. Đều phi thường nhẹ nhàng, đến nỗi Lâm Vân Tịch, giờ phút này trong lòng càng là bình tĩnh, hoang cổ thần vực lưu lại mật đạo cơ quan. Ám khí, trận pháp, kết giới. Sẽ phá người không có mấy cạch kế tiếp là trận pháp cùng kết giới. Đó là nàng cường hạng, ở bọn họ đi rồi về sau, Đoan Mộc cần từ một bên ấn môn ra tới, đi theo Lâm Vân Tịch bọn họ phía sau, hắn nhìn sạch sẽ trong thông đạo. Thật sâu mà hít một hơi. Bọn họ phu thê hai người là mọi người giữa tu vi mạnh nhất người, hắn từ mặt khác một cái thông đạo trở về lúc sau. Liền tiến vào này mật đạo, hắn muốn đồ vật liền tại đây điều mật đạo. Chỉ có bát giai tu vi nhân tài có thể đi vào nơi đó, nhìn chung quanh cơ quan không có khởi động. Hắn liền biết này phu thê hai người không đơn giản, trong thông đạo thực an tĩnh. Đoan Mộc Cẩn đi đường thanh âm cũng thực nhẹ, cơ hồ nghe không được nửa điểm thanh âm, mà ở cùng Lâm Vân Tịch cách xa nhau hai điều thông đạo. Trong thông đạo, Nhan Mộng Thư cùng Đoan Mộc Diệu tiến vào cùng cái thông đạo, hai người một cái ngũ giai tu vi, một cái lục giai tu vi, xúc động cơ quan về sau. Hai người đều vết thương chồng chất, mắt thấy vách đá mấy cây hoa mai ám khí lại bay ra tới. Nhan Mộng Thư đáy mắt hiện lên một tia kinh hãi, nơi này ám khí như thế nào sẽ nhiều như vậy? Nàng nhưng không muốn chết tại đây chung địa phương, nàng nhanh chóng bay ngược dựng lên. Khó khăn lắm trốn rồi qua đi, rơi xuống đất lúc sau. Cánh tay thượng, tươi đẹp huyết châu rơi trên mặt đất, nàng vốn là một thân váy trắng, tích tích đặc sệt máu, làm người nhìn thấy ghê người, Đoan Mộc Diệu nhìn nàng tránh thoát đi. Nhanh chóng mà ra tiếng hô, đi mau. Ly vòng thứ ba phóng ra ám khí thời gian còn có một chén trà nhỏ công phu. Còn có một dặm tả hữu lộ trình, nếu chúng ta rất nhanh, có thể tránh thoát đợt thứ hai ám khí, hắn ở tiến vào phía trước. Đã từ tam trưởng lão kia hiểu biết tới rồi ám khí phóng ra thời gian, ta là lục giai. Ta mang theo ngươi sẽ càng mau một chút, Nhan Mộng Thư lấy ra một cái cầm máu đan ăn vào đi. Không đợi Đoan Mộc Diệu trả lời. Nàng nắm lên Đoan Mộc Diệu liền đi phía trước bay đi. Chỉ là thân hình hơi có chút không xong, nàng không thể chết được, nàng đã chết thả không phải làm Lâm Vân Tịch đắc ý đi, nàng muốn cho biểu ca nhìn xem. Lâm Vân Tịch có hắn che chở, mà nàng không có bất luận kẻ nào che chở, cũng có thể hoàn thành này ba ngày sấm quan, nàng muốn đem phần thưởng đều lấy đi, cho nên, nàng chết, nàng cũng không thể chết. Biểu ca chung có một ngày sẽ thích hắn, dựa vào này một cổ ý niệm. Nhan Mộng Thư đạp không phi hành tốc độ càng thêm mau, Long Diệp Thiên cùng Lâm Vân Tịch tốc độ thực. Mau, hai người tiến vào một gian trong mật thất trung ương. Dựng một cái thật lớn hình tròn thạch đài. Bên trên có khắc một đóa màu đỏ tịnh đế liên hoa tịch nhi. Trên thạch đài có khắc tịnh đế liên hoa, màu đỏ tịnh đế liên hoa ngữ. Triền miên tình yêu, vĩnh kết đồng tâm, cũng dụ ý phu thê ân ái, mỹ mãn hạnh phúc, cũng tượng trưng nam nữ tình yêu triền miên, huynh đệ tình như thủ túc, tình cảm thâm hậu, đây là chuyện tốt, nghe nói hoang cổ thần vực thần nữ vương thực thích hoa sen, phách. Tịch dịch, đây là mặc băng tuyết liên, Lâm Vân Tịch hơi hơi kinh ngạc, nàng nhanh chóng. Mà ra tiếng hỏi, Diệp. Có phải hay không chỉnh cây đều là màu đỏ? Tịch nhi, đúng vậy, có cái gì vấn đề sao? Long Diệp Thiên nhìn thần sắc của nàng rất là kinh ngạc Diệp. Không có gì, ta chỉ là rất kỳ quái. Hoa sen nếu là chỉnh châu đều là màu đỏ, rất có khả năng là mặc băng tuyết liên. Chỉ có mặc băng tuyết liên mới có thể tịnh đến nở hoa, Lâm Vân Tịch nhớ tới lần trước chính mình ở. Cái kia trong sơn động hái hai cây mặc băng tuyết liên. Tịch nhi, ta nhớ rõ đồn đãi. Mặc băng tuyết liên không phải chỉ có ma vực chi thành mới có hoa sao? Như thế nào sẽ xuất hiện ở hoang cổ thần vực mật đạo? Long Diệp Thiên cũng thực nghi hoặc. Hết chương.